Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1257, chương 1257, toàn thân thi hóa. Diệp Sát giải quyết hết Dessler, nghĩ lấy Frank phương hướng đi để nói, ngươi ngược lại là rất bình tĩnh. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên hướng về mặt bên khoát tay. Một đạo dòng điện từ Diệp Sát lòng bàn tay bên trong bắn ra. Một tên chuẩn bị đánh lén Diệp Sát Thiên Long chiến sĩ còn chưa kịp cùng động thủ, liền bị dòng điện cho đánh trúng. Cảm giác tê dại trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Đặc biệt là dòng điện đối với Thiên Long chiến sĩ mà thôi hiệu quả nổi bật. Thiên Long chiến sĩ trong cơ thể có cơ giới bộ phận. Thông qua dòng điện có thể triệt để phá hư. Cũng có thể bởi vậy cấp cho cao hơn tổn thương. Tên kia Thiên Long chiến sĩ nằm ngoài đất trên co quắp. Thân trên không ngừng xuất hiện hồ quang. Phát ra bùm bùm âm thanh. Lại là triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Cái khác Thiên Long chiến sĩ còn muốn hướng lấy Diệp Sát vây tụ. Nhưng lần nữa trước đó, thi hoa dây leo bạo ngược du tẩu. Tựa như là một đầu rắn lớn. Đem những cái kia Thiên Long chiến sĩ cho đụng bay. Frank nhìn lấy Diệp Sát nói, ta cũng không bình tĩnh, chỉ bất quá, so với ngươi, càng làm cho ta hoảng sợ chính là bọn ngươi vậy mà thuận lợi giả mạo rồi IPZ-780 căn cứ nhân viên. Ta đã từng thông qua nhiều mặt nghiệm chứng hạch thực rồi mấy lần, đều không có tìm được sơ hở. Như vậy, nếu như là quân cách mạng, ta còn cảm thấy tương đối bình thường. Bọn họ đích xác nắm giữ một chút nội bộ công ty tài nguyên. Nhưng người bác bỏ này một điểm. Diệp Sát mỉm cười nói. Camiscope công ty dù sao quy mô không nhỏ. Làm sao có thể mỗi một cái đều trung thành tuyệt đối đâu. Frank cuốn lên tay áo nói. Cũng đúng, như vậy, có thể thỏa mãn ta một cái lòng hiếu kỳ sao? Tại sao là ta? Frank hiếu kỳ đương nhiên là có lý do. Camiscope công ty có thể làm cho người cảm thấy hứng thú đồ vật có rất nhiều. Bao quát mở phát ra tới các loại hình zombie virus, rất nhiều nghiên cứu tư liệu, thậm chí lượng lớn, hoặc là chân quý vật tư. Nhưng là, này trong đó cũng không bao quát Frank. Nếu như nói pháo đài ải căn cứ đáng giá nhất đồ vật là cái gì? Đại khái là cơ giới sinh mạng thể nghiên cứu tư liệu. Còn có Davis tiến sĩ cùng hắn cái gọi là nắm giữ tri thức. Về phần Frank, dù là Frank chính mình cũng rõ ràng. Hắn chính là một tên võ trang nhân viên. Nhiều nhất chính là tương đối mạnh võ trang nhân viên. Căn bản không tồn tại bao lớn giá trị. Diệp Sát nói, ta mặc dù có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi. Nhưng ta thực sự lười nhác giải thích như vậy chuyện phiền phức. Dù sao ngươi có thể an tâm, ta cần chính là còn sống ngươi, mà không phải chết. Frank nói như vậy, sự tình tựa hồ liền trở nên đơn giản. Frank nói rơi trong nháy mắt, đột nhiên rút ra bên hông dao găm, hướng lấy cổ họng của mình liền đâm tới. Diệp Sát đồng tử một co, quỷ ảnh bộ, mắt thấy kia thanh dao găm muốn đâm trúng Frank cổ họng thời điểm. Diệp Sát đột nhiên xuất hiện tại Frank trước mặt, bắt lấy rồi Frank cánh tay, ngăn cản ra hỏa này tự sát. Chỉ bất quá, Frank hiển nhiên cũng là giả thoáng một thương, ai cũng không ưa thích chết đi, biến thành một đống xương khô. Cơ hồ là tại Diệp Sát bắt lấy Frank cánh tay trong nháy mắt. Frank tay trái, từ bên hông rút ra khác một cây chủy thủ. Sau đó hướng về Diệp Sát khởi xướng rồi công kích. Đã sớm đoán được ngươi sẽ chơi một chiêu này rồi. Diệp Sát mắt nhìn đâm tới dao găm. Lộ ra khinh thường chi sắc. Bỗng nhiên, dây cung chi đối giới bên trong. Phun ra lượng lớn bạc dây nhỏ. Dây cung chi múa hoa. Dây cung chi múa hoa. Dùng dây cung bao khỏa chính mình thân thể. Lấy thẳng tắp khoảng cách không ngừng hướng về phía trước. Liên tục vung ra mỏng dây cung, có thể dùng tại công kích, cũng có thể dùng tại phòng ngự. dây cung chi múa hoa là Diệp Sát mua sắm khống huyền thuật năng lực bên trong. Nhất là cân bằng một chiêu kỹ năng, đã có thể dùng tại công kích, cũng có thể dùng cho phòng ngự, mà tại kia thanh dao găm hướng về Diệp Sát đâm tới trong nháy mắt. Những cái kia từ dây cung chi đối trong nhẫn phun ra dây nhỏ, liền nhanh chóng bao khỏa rồi Diệp Sát thân thể, không ngừng vờn quanh bắt đầu. Leng keng, phanh dao găm đâm trúng rồi dây nhỏ, phát ra thanh thúy giao minh thanh âm. Frank căn bản không có cảm giác chính mình giống như là đâm trúng rồi dây loại đồng dạng đồ vật, mà giống như là đâm trúng rồi một khối cứng rắn tấm sắt. Lúc này đồng thời, Diệp Sát cản xuống một kích về sau, mắt cá chân bỗng nhiên chuyển động bắt đầu, hướng về Frank bước tới. Trong chớp nhoáng này, Diệp Sát bộ dáng tựa hồ thoạt nhìn rất mỹ. Này từ ngữ để Diệp Sát chán ghét, bởi vì nam nhân làm sao đều không nên dùng mỹ để hình dung. Nhưng cái này đích xác là thích hợp nhất hình dung dưới mắt hình ảnh này từ ngữ rồi. Diệp Sát ngón tay ôm lấy rồi dây nhỏ hai đầu, sau đó không ngừng xoay tròn lấy thân thể, di chuyển bước chân, hai tay thông qua xoay tròn không ngừng vũ động, cảm giác kia tựa như là tại uyển chuyển nhảy múa. Mà nương theo lấy Diệp Sát vũ động, những cái kia dây nhỏ tại Diệp Sát ngón tay khống chế xuống, không ngừng hướng về bốn phía vung rồi ra ngoài, tại không trung vẽ ra một đạo ngân hồ. Đây hết thảy đều để hình ảnh này càng mỹ, mà Frank rất nhanh vì bộ này họa quyển thêm lên rồi nhất là diễm lệ một bút. Kia một bút tên, gọi là máu tươi, mặc dù hình ảnh rất đẹp, nhưng này chút túi ra ngân hồ dây nhỏ, cũng không phải vẻn vẹn chỉ vì rồi đẹp mắt mà thôi. Dây nhỏ từ Frank thân trên xẹt qua trong nháy mắt, ngay tại Frank thân trên lộ ra một đạo huyết hoa. Dây lát, Diệp Sát ngừng lại, Frank bưng bít lấy trước ngực một đạo thương thế, không ngừng lui về phía sau. Diệp Sát vẫy vẫy tay, đem dây nhỏ thu hồi dây cung chi đối giới. Nhìn lấy Frank nói, ta biết rõ ngươi đã từng là quét sạch bộ đội một viên, về sau mới bị điều động đến Iron Fort căn cứ, cho nên ta biết rõ ngươi chân chính bản sự là cái gì. Diệp Sát câu lên khóe miệng cười lấy, thoạt nhìn người vật vô hại bộ dáng, lại làm cho Frank hít sâu một hơi, biểu lộ trở nên càng ngưng trọng thêm. Diệp Sát nói, ta không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, cho nên chúng ta trực tiếp tiến vào chính đề a, thăm dò tính giao thủ loại hình, liền toàn bộ giảm bớt tốt rồi. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên nhìn xuống bốn phía. Ngươi nhìn, Diệp Sát nói, ngươi thủ hạ đã nhanh chết sạch rồi. Làm thi hoa thể hiện ra chân chính cường đại sau, chỉ bằng những cái kia thiên long chiến sĩ căn bản không đáng chú ý. Cho dù có được súng phun lửa cùng thiêu đốt bắn, cũng không đủ lấy để bọn hắn có được cùng thi hoa đối kháng vốn liếng. Huống chi, còn có A Con ở một bên trợ giúp lấy thi hoa. Đã nhưng như thế, Frank nắm thật chặt nắm đấm, đốt ngón tay phát ra, ba ba, tiếng vang. Lập tức Frank quát khẽ nói, vậy liền như ngươi mong muốn a. Tê lạp, nương theo lấy Frank kéo căng rồi cơ bắp, đột nhiên phát lực, thân thể liền bành trướng, biến lớn cơ bắp trực tiếp chống đỡ nát quần áo, đem những cái kia quần áo biến thành rồi điều trạng. Frank da thịt màu sắc dần dần biến thành rồi trắng xám chi sắc, như là xác chết màu sắc. Tại Frank da thịt mặt ngoài, một khỏa tương tự bọc mủ đồng dạng bướu thịt không ngừng dài rồi đi ra. Tiếp lấy Frank nâng tay phải lên, tay phải ngón tay dán vào bắt đầu, chậm rãi phân liệt, biến thành rồi một cái cái kéo bộ dáng. Sau đó Frank đột nhiên đem kia thanh cái kéo hướng lấy tay trái mình cổ tay kéo đi. Phốc một tiếng, Frank bàn tay trái rớt xuống, tung ra máu tươi. Lập tức vết thương ra huyết nhục, liền không ngừng nhúc nhích bắt đầu. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.